tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 454, gần đây bệ hạ đi Thủy Tinh cung càng ngày càng thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Thanh Vũ một kiếm cắt đứt yết hầu sĩ quan tình báo. Đảo mắt về sau, hẳn như phát điên, một kiếm chém vỡ nát bàn rượu. Đông Hoàng Tử U, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi, còn có nam nhân của ngươi, bốn cô con gái của ngươi, Đông Hoàng nhất tộc các, ngươi đều phải chết. Không Thanh Vũ, ta không báo thù này, thề không làm người a. Không Thanh Vũ giống giận, giống một con dã thú nối điên, vung vấy bảo kiếm ở trong đại điện, đợi đến sức cùng lực kiệt, hắn vô lực quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng giống như thị huyết ma thú. Không, ta không thể lâm vào điên cuồng như vậy, ta phải tỉnh táo lại, ta có truyền công ngọc giản phụ hoàng cho ta, có thể tăng cao tu vi dưới tình huống cực đoan, luyện thành thần công, có phụ hoàng trợ giúp chỉ điểm, chắc chắn ta có thể nhanh chóng tiến bộ. Chính tay đâm Đông Hoàng Tử U, liên tưởng đến quan hệ giữa Không Thị Hoàng tộc và Nam Huyền Thiên Tân Thương. Không Thanh Vũ cảm thấy cho dù Không Kình Thương bị giết, Động Nguyên Thiên tạm thời cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Dù sao, Động Nguyên Thiên là một trong số cửu phương thiên địa, đề ẩn vô cùng sâu dày, còn có nhiều minh hữu trợ giúp, chỉ cần mình nhanh chóng tăng thực lực lên, luyện thành tịch diệt thần công, như vậy chẳng những có thể ổn định thế cục Động Nguyên Thiên, còn có thể báo thủ Đông Hoàng Tử U Bắc Huyền Thiên. Đông Hoàng Tử U, ngươi chờ đó cho ta. Không Thanh Vũ quyết định giao chính vụ Động Nguyên Thiên cho đường đệ mình tín nhiệm nhất, sau đó bế quan, cho dù nhập ma cũng phải luyện thành thần công. Bắc Huyền Thiên, Huyền Băng Cung, nhìn thấy Đông Hoàng Tử U trở về, Nhược Ảnh lập tức đại hí, vội vàng tiến lên hành lễ, chúc mừng bệ hạ chiến thắng. Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm, trên gương mặt rực rỡ như hoa lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Nhược Ảnh vội vàng nói, bệ hạ, ta dặn bếp làm cho ngươi một chút đồ ăn bổ khí dưỡng thần, ăn chút điều dưỡng nha. Không cần, chờ trẫm dặn dò xong thì sẽ đi Thủy Tinh Cung. Đông Hoàng Tử U lắc đầu, Nhược Ảnh khẽ gật đầu, nghĩ thầm gần đây số lần bệ hạ đi Thủy Tinh Cung càng ngày càng thường xuyên. Như vậy cũng tốt, có đế phu và bọn nhỏ bên cạnh nàng, cũng có thể giúp cho nàng buông lỏng tâm tình, giảm bớt rất nhiều áp lực. Đi vào Càn Tâm Điện, Đông Hoàng Tử U ngồi ở trước bàn sách, hít sâu một hơi, trên mặt nàng lộ ra vẻ nghiêm túc. Lần này trẫm giết Không Kình Thương, mặc dù chắc chắn trấn nhiếp cửu thiên tiên vực, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ khiến cho những địch nhân đang tiềm ẩn càng thêm đứng ngồi không yên, ngo ngoe mấn động. Có thể nghĩ bọn họ sẽ không cho phép trẫm và Bắc Huyền Thiên của trẫm tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm, cho nên khảo nghiệm tiếp theo sẽ càng tàn khốc hơn. Nhược Ảnh gật gật đầu, bệ hạ phân tích rất hợp lý, Đông Hoàng Tử U nói ra. Cho nên, trẫm quyết định chia binh hai đường, thừa dịp Không Kình Thương bị giết, Động Nguyên Thiên nguyên khí đại thương, cướp đoạt Động Nguyên Thiên. Nhược Ảnh không có lên tiếng, nàng biết kế hoạch tiếp theo của Đông Hoàng Tử U chắc chắn sẽ cực kỳ to gan điên cuồng, hơn nữa còn rất có hiệu quả. Đông Hoàng Tử U nâng ngón tay ngọc trắng nõn lên, thứ nhất, trẫm sẽ chú ý động tĩnh hoàng tộc Động Nguyên Thiên, đồng thời tìm cơ hội diệt trừ thế lực đối nghịch. Thứ hai, phải nhờ ngươi lợi dụng mạng lưới tình báo Bắc Huyền Thiên chúng ta. Dưới tình huống không làm thương hại bình dân Động Nguyên Thiên, cấp tốc xâm chiếm các quốc gia thành trì trong Động Nguyên Thiên. Sau khi Nhược Ảnh nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Quả nhiên giống như mình phỏng đoán, kế hoạch của nữ đế bệ hạ cực kỳ lớn mật. Hai bước này của nàng tương đương với nắm Động Nguyên Thiên từ trên xuống dưới. Nhược Ảnh cảm thấy với năng lực bày mưu nghĩ kế của Đông Hoàng Tử U, không ra một tháng thì Động Nguyên Thiên sẽ bị Bắc Huyền Thiên nuốt. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, chắc chắn có thể thắng ngay từ trận đầu. Thâu tóm Động Nguyên Thiên, Nhược Ảnh vẻ mặt thành kính sùng bái. Đông Hoàng Tử U khẽ gật đầu, đứng dậy rời khỏi Càn Tâm Điện. Ngẩng đầu, lúc này trời chiều rơi vào Tây Sơn, bắn ra một đạo huyết sắc hồng quang. Phía Tây, dáng chiều như lửa, chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn của nàng. Kinh diễm tuyệt luân, Thủy Tinh Cung, sau khi Lâm Hiên quay về, các tiểu nha đầu còn chưa có ăn bữa tối. Dựa theo các nàng nói, nhất định phải chờ cha trở về cùng ăn. Nhìn thấy trung nữ nhỉ hiếu thuận quan tâm như thế, các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Lâm Hiên đành phải ăn bữa tối với các nàng. Lúc này các tiểu nha đầu mới hài lòng chạy đến hoa viên chơi đùa. Chơi một hồi, các tiểu nha đầu đều bị một con kim ti tuyết thiền trên cây hấp dẫn. Kim ti tuyết thiền là một loại côn trùng chỉ có Bắc Huyền Thiên mới có. Mùa nào cũng có, thích nằm sấp trên tàng cây phát ra tiếng kêu thanh thúy. Mà chỗ thú vị của nó là để lên bụng một lúc sau thì có thể phát ra bạch quang sáng tỏ. Trước đó các tiểu nha đầu chơi một lần, bây giờ tính ra đã gần một năm không có chơi kim ti tuyết thiền. Tuyền Châu ngẩng đầu nói, nó ở trên cây cao như vậy, sao lấy xuống được? Tuyền Hy nói, đương nhiên là đi tìm cha. Tuyền Hàm lắc đầu, thế nhưng cha phải dọn dẹp phòng bếp. Tuyền Ấu Đảo trong mắt, nói ra, bằng không chúng ta dùng ná cao su bắn nớ, trắng phải mấy. Người Hạo Vũ ca ca thường dùng ná cao su bắt côn trùng sao? Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm sau khi nghe xong không khỏi ánh mắt sáng lên. Đúng đó, dùng ná cao su chơi rất vui. Các tiểu nha đầu trước sau mới chơi ná cao su hai lần, mà lần trước còn thất bại, cho nên bọn họ đều muốn đề cao trình độ chơi ná cao su. Cách gì? Tuyền Châu hỏi. Tuyền Ấu đắc ý nói, đi mượn mấy người Hạo Vũ ca ca. Tuyền Châu, Tuyền Hy cùng Tuyền Hàm, từ đây đến chỗ Hạo Vũ ca ca rất xa, nói không chừng kim ti tuyết thiền sẽ bay mất. Cách chương.